Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, mạnh khỏe. Chớ đọc, trân trọng. 3 ngày sau trạng vạng tối, Trầm Phong một mình ngồi trong phòng. Một bên Hủy đi trên bàn trưng bày ống trúc, một bên ngốc cười a a. Đám này đồ đê tiện, lão tử không phát uy, vẫn luôn không có thư tín. Hiện tại cầu đến lão tử trên đầu. Nguyên bản đẩy kéo thư tín, lập tức đều đã tới. Người nói cái này Xuân Nương cũng thế. Làm sao lại như vậy phối hợp bọn họ đâu. Được thật tốt chị chị đám này cháu trai. Ngay tại hắn cười ngây ngô thời điểm, khoảng cách không xa Dương Tử Nguyệt gian phòng bên trong. Dương Tử Nguyệt tò mò nhìn ngồi tại chính mình đối diện, nhưng lại không yên lòng Mai Nhược Liễu. Không thể nào. Hắn chính miệng nói. Người cảm thấy hắn là hạng người như vậy sao? Là chính ta không muốn xem mà thôi. Mai Nhược Liễu cúi đầu, ngón tay dùng lực tại góc áo phía trên phân cao thấp. Đang nghe Dương Tử Nguyệt giọng hoài nghi về sau, lập tức khẩu thị tâm phi giải thích. Ta đã nói rồi, lấy cách làm người của hắn tính cách, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này. Thư tín mà thôi mà, nhìn xem lại có thể thế nào? Dương Tử Nguyệt một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngươi không hiểu, hắn ra đến như vậy lâu, đều không có cùng người nhà liên hệ. Bên trong khẳng định sẽ có chút không muốn để cho người khác biết sự tình. Cho nên, ta thì trước chính mình trốn đến ngươi nơi này tới, cũng là không muốn để cho hắn khó xử. Ai, thật không biết nàng đến cùng lợi hại hay không? Kỳ thật ta còn ngược lại thật sự là muốn gặp một lần nàng. Dương Tử Nguyệt cũng biến thành một mặt xoắn suýt nói ra. Đây không phải nói nhảm sao? Nàng nếu là không lợi hại, làm sao lại tiền tốt như vậy tướng công? Vô luận như thế nào, đều so hai người chúng ta lợi hại đi. Mai Nhược Liễu ngồi tại trên ghế, cảm thấy thực sự tâm phiền, liền đứng người lên, đi vào bên giường, không có hình tượng chút nào nằm ở phía trên. Mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nắm lại quyền đầu, đang đệm chăn phía trên đập vài cái, sau đó đem mặt chôn ở phía trên, trong miệng mơ hồ không rõ thầm nói, vì cái gì ta không sớm chút biết hắn đâu, vì cái gì cái kia gọi Xuân Nương nữ nhân cứ như vậy có phúc đâu. A a a, ta phiền quá à, chấm ngoặc kép. Dương Tử Nguyệt nhìn lấy tâm lý khó chịu lại không dám biểu lộ ra Mai Nhược Liễu, tâm lý một trận đau lòng. Phải biết cho tới nay Mai Đại Hiệp đều là tùy tiện cường đạo. Không nghĩ tới tại gặp phải Trầm Phong về sau, không chỉ có biến thành ôn nhu nữ nhân, hiện tại còn biến thành lòng chua xót cùng lo được lo mất oán phụ. Dương Tử Nguyệt thả xuống trong tay thêu một nửa khăn lụa, đi vào bên giường ngồi xuống, đưa tay vịn tại Mai Nhược Liễu phía sau lưng, nhẹ nói nói, Mai tỷ, đây không phải ngươi. Ngươi không có phát hiện ngươi đã kinh biến đến mức nhanh để cho ta không nhận ra sao? Ta thích, còn lúc trước dám làm dám chịu, không tim không phổi cùng một lời bất hòa thì nâng đao chém người Mai Nhược Liễu. Mai Đại Hiệp, mà bây giờ, ta nhìn thấy chính là một cái trốn ở trong góc, vụng trộm ăn dấm oán phụ. Hừ, ta chính là ăn dấm, cũng là đang ghen, ta mặc kệ, ta chính là ghen. Ta không biết vì cái gì ta luôn luôn không so được cái kia gọi Xuân Nương nữ nhân. Ngươi không có phát hiện sao? Tại cái kia Xuân Nương trước mặt, ta quả thực giống như căn bản là yếu đến không chịu nổi một kích. Ta, chính ta đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Mai Nhược Liễu không biết nên như thế nào biểu đạt cùng trình bày chính mình nội tâm cảm thụ. Chỉ là cau mày, cẩn thận nhớ lại loại kia thất bại cùng cảm giác bất lực. Vậy ngươi thì nói cho Trầm Phong thôi. Nói với hắn ngươi ghen. Để hắn chiếu cố một chút ngươi bên này cảm thụ. A, Mai Nhược Liễu nghe xong Dương Tử Nguyệt nói lại lời này, lập tức đem đầu theo trong đệm chăn đưa ra ngoài. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Ngươi sẽ không tính toán mật báo đi thôi. Ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm tốt nhất tỉ muội. Ngươi nếu dám một mình mật báo, ta thì theo ngươi tiệt giao. Phi, Dương Tử Nguyệt trừng Mai Nhược Liễu liếc một chút, nhếch miệng, một mặt ghét bỏ địa học lưỡi nói. Ta thì theo ngươi tiệt giao. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng. Ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Đã không nguyện ý nhìn lấy vợ chồng nhà người ta ân ái. Vậy liền theo ta ra ngoài đi loanh quanh đi. Đi chỗ nào? Đi đem cái kia chọc giận ngươi tức giận Hàn Xuân Nương giết đi. Chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Dương Tử Nguyệt tức giận nói ra. Ngươi dám? Mai Nhược Liễu vừa dứt lời. Liền biết mình quá dị ứng cảm giác. Không khỏi hắc hắc cười ngây ngô nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng đừng đùa tỉ tỉ. Ngươi cũng không biết, tỉ tỉ nội tâm vết thương. So ngươi trên lưng cái kia thanh nhuyễn kiếm còn có lớn lên đâu. Lại nói, chúng ta theo trên nửa đường đem Trầm Phong chặn tới. Người ta Hàn Xuân Nương cũng là người bị hại đâu. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất chính là, ta cấp tướng công hạ điểm nhi thuốc. Sau đó ngươi cùng hắn sinh gạo nấu thành cơm. Nếu như vậy, không chỉ có thể như ngươi nguyện, mà lại về sau chúng ta cũng là thân tỉ muội. Nói như vậy, vô luận là ai, có mình hai tỉ muội lẫn nhau giúp đỡ lấy, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi đúng không? Cút, ta mới không có thèm đâu. Mai Nhược Liễu lập tức nói chúng Dương Tử Nguyệt tâm tư. Xấu hổ hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng thề thốt phủ nhận. Sau đó trở về gian phòng cửa sổ, thở phì phò nói ra. Người đến cùng có đi hay không? Không đi ta có thể đi à? Đi, đương nhiên đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Người đã liền tướng công nhà ta đều không thích. Chẳng lẽ là thích khác mặt trắng nhỏ nhi rồi? Mai Nhược Liễu ngoài miệng vẫn không có từ bỏ đối Dương Tử Nguyệt xem thường. Nói mò gì ăn nói khùng điên đâu. Ta nói cho ngươi Mai Đại Hiệp. Ngươi bây giờ cũng là oán phụ thêm bát phụ. Vẫn là tăng cường thăng cấp bản. Hừ, không để ý tới ngươi. Ta đi. Sau khi nói xong, trực tiếp nhảy lên thân thể. Đỏ bừng cả khuôn mặt theo cửa sổ nhảy xuống. Chờ một chút ta. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia. Mai Nhược Liễu gặp Dương Tử Nguyệt chạy, cũng theo đó thổi tắt trên bàn ngọn đèn, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Một gian khác trong phòng, Trầm Phong mở ra bịt kín lấy ống trúc nhỏ, thả trong tay nhìn kỹ một chút, phát hiện ống trúc phía trên khắc một cái rất nhỏ trầm chữ. Hắn mở ra bịt kín, từ bên trong quất ra một cái rất nhỏ cuộn giấy, mở ra thả trong tay, mượn ánh đèn xem xét. Phát hiện đích thật là Xuân Nương cái kia vô cùng tốn sức nhì chữ viết. Tướng công, trong phủ Mạnh Khỏe, chớ đọc, trân trọng, tuy nhiên chỉ có vô cùng ngắn gọn mấy chữ. Trầm Phong lại nâng trong tay nhìn hồi lâu, toàn bộ trong đầu không khỏi nổi lên. Xuân Nương nằm ở trên thư án, dùng hết chỗ có sức lực, nỗ lực đi viết chữ cùng muốn tận lực đem chữ viết tốt dáng vẻ. Nhất thời, một trận chua xót đầy tràn xoang mũi cùng cổ họng. Một lát sau, hắn rốt cục hất đầu một cái, lẩm bẩm trong miệng, ta cũng mạnh khỏe, chớ đọc, trân trọng. Tại đem tâm tình thu nạp về sau, tiếp tục phá giải còn lại ống trúc. Chữ này xem xét cũng không phải là Xuân Nương. Cái này phá chữ viết cùng chó bò giống như. Trầm Phong khóe miệng nhi chớp chớp, lần nữa nhìn kỹ. Thôn trưởng đến cướp người đều đàng hoàng. Lúc nào trở về? Những thứ này sau khi xem xong, Trầm Phong phát hiện chữ viết đằng sau lại còn vẽ lên một cái giống như đúc tiểu cẩu. Không khỏi cười phun nói. Mẹ nó, còn thật đem tên hiệu làm thành Quang Vinh. Xem hết cầu tử thư tín về sau, đến đón lấy chính là Lôi Dũng. Chỉ thấy hắn ở trong thư viết, hướng mấy lần, chưa phá, địch tới gần Phi Tiết Trấn. Tận lực mau trở về. Tới gần Phi Tiết Trấn rồi. Ta đi ngươi đại gia. Xem ra không cho các ngươi đến một chút hung ác. Mẹ nó không chừng thật đem lão tử hang ổ nhi cấp bưng. Tin tức này để Trầm Phong hạ nhảy một cái. Lập tức cũng thầm hạ quyết tâm. Dự định mau chóng đem những thứ này vô vân quốc kẻ xâm lược đuổi về nhà. Tiểu Phong, trong nhà còn có thể kiên trì. Bảo trọng, căn thúc, thôn trưởng. Mau trở lại, thôn trưởng, chúng ta đang huấn luyện bách tính. Thôn trưởng, Hoàng Sán tiểu tử kia quá gian. Người cùng hắn cha nói, để hắn thật tốt thu thập hắn một trận. Thôn trưởng, thiếu phu nhân cũng đang bảo vệ chúng ta. Thật cực khổ. Thiếu gia, sớm một chút trở về. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Ngoặc kép, Trầm Phong tại sau khi xem xong, tâm lý có loại không nói ra được cảm động. Đây chính là người nhà lo lắng. Tại địa cầu thôn thời điểm, chính mình chỉ là cái không người mong nhớ điều ti. Chính là đến nơi này về sau, mới tính nắm giữ gia đình, người nhà cùng bằng hữu. Lại này bị người quan tâm cùng mong nhớ mùi vị, để Trầm Phong nước mắt, mấy lần tại trong hốc mắt đảo quanh. Nguyên bản hắn chả sợ bị người khác nhìn đến. Bất quá về sau vừa nghĩ, đi con mẹ nó, bị người nhà nhớ thương, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Tuy nhiên lão tử là chảy nước mắt, nhưng đó cũng là hạnh phúc cùng kích động. Người khác hâm mộ còn hâm mộ không đến đâu. Qua một hồi lâu, Trầm Phong mới tính đem tâm bên trong cái kia phần cảm động phát tiết hoàn tất. Sau đó hắn cầm bút lên, nghiêm túc lại đem mỗi tờ giấy nhìn một lần. Sau đó dùng chân thành nhất ngữ khí, cấp mỗi người đều trở về một cái tin nhắn. Tuy nhiên nội dung bên trong đều là rất thăm hỏi bình thường cùng báo bình an. Nhưng Trầm Phong lại từ bên trong tìm được năm đó lần thứ nhất thêm hảo hữu. Trò chuyện đằng tấn lúc cái kia phần kích động. Đi qua một trận bận rộn về sau, cuối cùng chỉ còn lại có một phong mạc danh kỳ diệu tin chưa có trở về. Chỗ lấy chưa hồi phục nguyên nhân. Chủ yếu là chính mình còn không có hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiếu phu nhân, đó là cái thứ gì? Ta cái gì thời điểm xuất hiện cái thiếu phu nhân? Còn ở trong nhà của ta, bảo hộ người nhà của ta. Lẽ ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là sẽ không mù đùa giỡn. Đã không phải trò đùa, vậy khẳng định là đột nhiên toát ra người như vậy a. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chẳng lẽ bọn họ đều đã biết Tiểu Mai Mai sự tình? Không đúng, người ta nói rất rõ ràng, là đang bảo vệ Trầm Phủ. Ý kia nói đúng là trong nhà, cùng bọn hắn tại cùng một chỗ a. Vậy rốt cuộc là ai a? Không phải chỉ là hết ăn lại uống tên lừa đảo a? Nếu thật là như thế, cái kia Trầm Phủ nhưng là nguy hiểm. Dù sao mình bên người vậy mà cất giấu như thế cái không rõ lai lịch người. Vô luận là ai, nhớ tới đều sẽ cảm giác đến nghĩ mà sợ. Không được, ta phải tranh thủ thời gian hồi một phong. Cũng đừng làm cho người ta lừa gạt. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Vội vàng giật một trang giấy. Ở phía trên vù vù viết. Thiếu phu nhân. Ai vậy? Tên lừa đảo a. Viết còn về sau. Hắn lại vội vàng hướng bên ngoài hô. Người tới. Vội vàng đem những thứ này bức thư giao cho bọn hắn những gia tộc kia thế lực. Để bọn hắn mau chóng chuyển ra ngoài. Thẳng đến đem sách tin vấn đề giải quyết triệt để về sau. Trầm Phong mới tính vuốt vuốt mi tâm, lười biếng từ bên trong phòng đi ra. Hắn vừa tới cửa, liền xoạt một tiếng, bị một đám người vây ở trong đó. Thẩm đại nhân, Bạch gia chúng ta thư tín ngươi xem đi. Chúng ta thật không có nuốt lời. Thẩm đại nhân, ngươi nhìn lương thực sự tình. Chấm ngoặc kép, Thẩm đại nhân, ta nghe nói địch quân có hướng phi tiết trấn di động dấu hiệu. Chuyện này, ngài thấy thế nào? Thẩm đại nhân, thiếu gia nhà ta nói hắn hội thật tốt huấn luyện những cái kia bách tính. Tranh thủ đem bọn hắn chiến đấu năng lực đề cao đến một cái giai đoạn mới. Cố ý để lão nô mang cho ngươi lời nói. Để ngài lão nhân ra yên tâm đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.